Tại lúc tối hậu quan đầu, không ngờ Triệu Phong lại thành công luyện hóa hạch tâm cung điện. Điều này khiến cho hắn cảm thấy một cỗ cảm giác thất bại chưa bao giờ có. Chạy, mấy đại thế lực đồng thời bỏ chạy, khiến cho tiểu đội của các thế lực còn lại đều cảm thấy bất an. Nhưng mà thoáng suy tư trong chốc lát, bọn chúng liền hiểu được nguyên do. Trước đây, bọn chúng cũng không thể nào tổn thương được Triệu Phong, hiện tại Triệu Phong đã thành công luyện hóa được tòa cung điện tinh thể ngũ sắc này, bọn chúng càng không làm gì được Triệu Phong cả, trái lại cần phải lo lắng cho an nguy của mình mới đúng. Siêu, siêu, tất cả cường giả trong mật điện đều điên cuồng phóng chạy ra ngoài. Trong nháy mắt, trong gian mật điện này chỉ còn lại có 3 người Triệu Phong. Đương nhiên, tòa cung điện tinh thể ngũ sắc này cũng tương đối khổng lồ, bên trong các gian phòng của những tòa điện các còn lại cũng không thiếu các tiểu đội đang tiến hành thăm dò. Bất quá, bọn chúng nhìn thấy tiểu đội của các đại thế lực đều dồn dập triệt thoái, cũng ý thức được có chuyện gì đó không ổn. Tất cả đều lưu lại đi. Triệu Phong đứng yên tại chỗ, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ý niệm tiến nhập vào trong quang cầu ngũ sắc, trong nháy mắt Triệu Phong đã trưởng khống toàn bộ tòa cung điện tinh thể ngũ sắc này. Ông, Triệu Phong khởi động cơ chế bảo hộ của tòa cung điện này. Khốn kiếp, đợi đến lúc cường giả của Tử Dạ điện đến, nhất định phải băm kẻ này thành trăm mảnh. Tử Phong chuẩn thần hung tợn thầm mắng một câu, chuẩn bị rời đi. Thế nhưng đại môn trước mặt hắn đột nhiên loảng xoảng một tiếng, trực tiếp đóng lại. Cùng lúc đó, những lối ra khác của tòa cung điện tinh thể ngũ sắc này, toàn bộ đều đóng lại. Toàn bộ tòa cung điện đều triệt để phong tỏa, mà một vài cường giả kịp thời đào tẩu, nhất thời đều thở phào nhẹ nhõm. Hắn muốn làm gì? Thiên Tuyết chuẩn thần đã lui về phía sau vài dặm, nhìn chằm chằm tòa cung điện tinh thể ngũ sắc kia, tâm tình phập phồng bất định. Trong đám người 20 hạng đầu trên chuẩn thần bảng có mặt lần này, ngoại trừ nàng thuận lợi chạy thoát, mấy người còn lại đều đã bị giam lại bên trong tòa cung điện tinh thể ngũ sắc kia. Ngoại trừ bọn họ ra, còn có rất nhiều thành viên, thiên kiêu của các đại thế lực cũng bị vây khốn bên trong. Tiểu tử này cho rằng luyện hóa được tòa cung điện này liền vô địch rồi sao? Không ngờ lại giam cầm luôn người của Tử Dạ điện bên trong. Bên cạnh Thiên Tuyết chuẩn thần, một gã chân thần tứ giai cười lạnh một tiếng. Tử Dạ điện chính là một trong 3 đại thế lực ngũ tinh của cổ lũng vực, Tử Phong chuẩn thần lại càng là đệ nhất thiên kiêu của Tử Dạ điện. Ngoại trừ Tử Phong chuẩn thần, những thế lực có thể thuận lợi tiến vào tòa cung điện tinh thể ngũ sắc này, toàn bộ đều không phải là thế lực nhỏ. Hừ, kẻ này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, trừ phi cả đời hắn luôn trốn tránh bên trong. Cách đó không xa, một gã chuẩn thần tại thời khắc cuối cùng kịp thời chạy ra, hừ lạnh nói. Siêu, siêu, cùng lúc đó, liên tục có người chạy tới tòa cung điện to lớn ở trung tâm này. Đã xảy ra chuyện gì? Một vài tiểu đội vừa mới chạy tới, nhìn chằm chằm tòa cung điện tinh thể ngũ sắc đã triệt để phong bế ở trung tâm, trên mặt tràn đầy thần sắc kinh nghi. Nhưng ngay vào lúc này, cách đó không xa đột nhiên vào tới một cỗ vĩ lực hùng hậu thông thiên triệt địa. Oanh, một vị lão giả mặt ngựa thân mặc đại bào lam tử sắc bỗng nhiên hàng lâm nơi đây. Thiên địa hư không nhất thời tràn ngập một tầng quang huy ám lam sắc. Khắp thiên địa phảng phất như biến thành phụ trợ của lão giả kia. Đám cường giả còn lại đang vây xem ở đây, tâm thần nhất thời run lên bần bật, hô hấp cũng dồn dập lên một trận. Đây là cường giả cổ thần của tinh thần lâu, một gã cường giả chân thần kinh hô một tiếng. Ngũ Tinh Sơn chính là nằm trong lãnh địa của tinh thần lâu, bởi vậy khoảnh khắc phiến bí cảnh này xuất hiện, thế lực đầu tiên nhận được tin tức chính là tinh thần lâu. Mà lúc này, cường giả cổ thần của tinh thần lâu rốt cuộc đã chạy tới. Trong mắt lão giả mặt ngựa này lấp lánh tinh mang, nhìn chằm chằm tòa cung điện tinh thể ngũ sắc này, hô hấp dần trở nên dồn dập. Toàn bộ tòa cung điện này là do áo nghĩa chi tinh cực kỳ cao cấp cấu thành, hơn nữa không biết bên trong cung điện còn ấn chứa bảo vật gì nữa. Một khi tinh thần lâu đạt được này tòa cung điện tinh thể này, chỉ sợ không tới ngàn năm, liền có thể trở thành là thế lực tứ tinh đỉnh phong đứng đầu cổ lũng vực. Thế nhưng lão giả mặt ngựa cũng biết, mặc dù phiến bí cảnh này chính là nằm trong lãnh địa của tinh thần lâu, thế nhưng nếu như tinh thần lâu muốn nuốt trọn nó cũng phi thường khó khăn. Ngũ trưởng lão, tòa cung điện tinh thể ngũ sắc này đã bị một gã tiểu tử tóc hoàng kim luyện hóa rồi. Hiện tại hắn đã phong tỏa tòa cung điện này, cũng nhốt luôn người của tinh thần lâu bên trong. Một gã cường giả của thế lực phụ thuộc tinh thần lâu lập tức bẩm báo tình huống. Hừ, gã lão giả mặt ngựa này nhất thời hừ lạnh một cái. Tất cả mọi người ở đây đều có cảm giác thiên địa chợt chấn động một cái. Cỗ uy thế khủng bố kia khiến cho khí huyết trong cơ thể bọn họ sôi trào, linh hồn run rẩy. Tiểu bối, ngoan ngoãn ra đây, giao ra tòa cung điện này. Tinh thần lâu có thể bảo vệ ngươi khỏi chết, thần sắc lão giả mặt ngựa kia uy nghiêm, trực tiếp quát lên. Một cỗ sóng âm khổng lồ cuồn cuộn lan thẳng về phía tòa cung điện ngũ sắc kia. Bên trong cung điện tinh thể ngũ sắc, vẫn còn lại hơn 100 người bị Triệu Phong vây khốn. Tiểu tử lông vàng, vây khốn chúng ta ở chỗ này, ngươi dám giết chúng ta sao? Kế tiếp sẽ có thêm càng nhiều cường giả chạy tới nơi này, kể cả cổ thần thất giai nữa. Ta khuyên ngươi tốt nhất thả chúng ta ra a, kiện bảo vật này không phải ngươi có thể có được. Gạch nối, bên trong cung điện ngũ sắc, đám người bị Triệu Phong vây khốn, ngươi một lời ta một câu, nhao nhao ầm lên. Bọn chúng cho rằng Triệu Phong căn bản không dám làm gì bọn chúng. Triệu huynh, hay là giao kiện bảo vật này cho một cái đại thế lực nào đó, tìm sự che chở của bọn họ a. Củ khoai lang phỏng tay này, sợ là không giữ được đâu. Kiếm Phong chuẩn thần thì lại lo lắng truyền âm cho Triệu Phong. Thiên Lam tộc cách nơi này quá mức xa xôi, cũng không cách nào bảo vệ được Triệu Phong. Lúc này, bên ngoài đã chạy tới một gã cổ thần, kế tiếp nhất định sẽ có nhiều cường giả hơn chạy tới. Mà Triệu Phong cũng không thể mãi luôn ở lại chỗ này không đi ra. Nếu như cường giả cổ thần cũng không làm gì được tòa cung điện này, cuối cùng cũng có một ngày, cường giả thần chủ của Tử Dạ Điện có khả năng sẽ đích thân tới nơi này. Đến lúc đó, cho dù Triệu Phong có giao ra tòa cung điện này, thì cũng khó giữ được mạng sống. Bá, ngân bào khẽ phiêu động, Triệu Phong đã thu Triệu Vong cùng diệt thế Hắc Giao Long vào trong không gian của trường bào thời không. Sau một khắc, Triệu Phong đi tới trước một phiến đại môn của cung điện tinh thể ngũ sắc, nhẹ nhàng xuyên thấu qua, đi ra bên ngoài. Ra rồi, hắn chính là kẻ đã luyện hóa tòa cung điện này. Thời điểm Triệu Phong vừa mới đi ra đại môn tòa cung điện tinh thể ngũ sắc, nhất thời dẫn phát sự chú ý của tất cả mọi người ở đây. Không nghĩ tới tiểu tử này đã tìm được hạch tâm cung điện, lại còn thành công luyện hóa. Tại một nơi hẻo lánh gần đó, Hắc Đạo chân thần khiếp sợ thở dài một tiếng. Giao nó ra đây, lão giả mặt ngựa của tinh thần lâu kia nhìn về phía Triệu Phong, quát lạnh một tiếng. Theo như hắn nghĩ, lúc này Triệu Phong chủ động đi ra, nhất định là sẽ chấp nhận giao ra tòa cung điện này, tìm kiếm sự bảo hộ của tinh thần lâu. Cường giả cổ thần, Triệu Phong nhìn lão giả mặt ngựa trước mắt, thần sắc có chút ngưng trọng. Lần đầu tiên Triệu Phong nhìn thấy cường giả cổ thần, chính là ở trong mộng cảnh thái cổ. Lúc đó, con hồng viêm kỳ lân kia ở cách hắn thập phần xa xôi, Triệu Phong cũng không cách nào cẩn thận cảm nhận đối phương. Nhưng mà lúc này, gã cường giả cổ thần của tinh thần lâu này chỉ bình thản đứng ở nơi đó, không cố ý phóng thích ra uy áp, nhưng cũng đã khiến cho trong lòng Triệu Phong dâng lên một cỗ cảm giác vô lực khó có thể chống lại. Bá, trong tay Triệu Phong xuất hiện một quả quang cầu ngũ sắc. Tốt, lão giả mặt ngựa kia lộ ra nụ cười nhàn nhạt, biểu hiện của Triệu Phong khiến cho hắn hết sức hài lòng. Đến lúc đó, chỉ cần không có thế lực nào quá mạnh mẽ cố ý nhằm vào Triệu Phong, tinh thần lâu cũng có thể bảo toàn tính mạng của hắn. Tuy rằng tinh thần lâu không thể nào có khả năng nuốt trọn tòa cung điện tinh thể ngũ sắc này, nhưng mà đạt được tòa cung điện này trước một bước, tinh thần lâu liền có thể tận lực đào móc ra một vài lợi ích từ trong đó. Bỗng nhiên, quang cầu trong tay Triệu Phong chợt lấp lánh một tầng quang vượng ngũ sắc rực rỡ. Sau đó, từng đạo bóng người từ bên trong tòa cung điện tinh thể ngũ sắc kia bay ra. Đám người này có chừng hơn 30 người, mà đám người của Thiên Lam tộc cũng có mặt trong đó. Tiểu tử này muốn làm gì? Một vài cường giả phụ cận có chút nghi hoặc, hỏi. Nếu như Triệu Phong thật sự muốn thả người mà nói, không phải hẳn là phóng xuất tất cả mọi người sao? Vì sao chỉ phóng xuất hơn 30 người? Mới vừa rồi các ngươi cũng không có tiến công ta, cho nên ta thả các ngươi một con đường sống. Lúc này, Triệu Phong quát nhẹ một câu, oanh, trong nháy mắt hắn nói xong câu đó, tòa cung điện tinh thể ngũ sắc trước mặt Triệu Phong bỗng nhiên đột ngột từ trên mặt đất bay lên. Khắp nơi bên trong không gian, năng lượng ngũ hành áo nghĩa cuồn cuộn không thôi, khiến người ta nhìn không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tòa cung điện tinh thể ngũ sắc kia bay lên không trung, trong lúc không ngừng xoay tròn, từ từ thu nhỏ lại, cuối cùng tiến nhập vào trong khỏa quang cầu ngũ sắc kia. Tiểu bối, người đây là không muốn giao ra sao? Lão giả mặt ngựa kia nghe được câu nói kia của Triệu Phong, trong lòng nhất thời có chút không vui. Trong thiên địa, lực lượng vĩ lực vô hình trong nháy mắt áp bách thẳng về phía Triệu Phong. Món đồ này, ta sẽ không giao ra. Triệu Phong nắm chặt quang cầu trong tay, bước về phía trước mấy bước. Kiếm Phong chuẩn thần khẽ lắc đầu, Triệu Phong không giao ra thì phải làm thế nào đây? Tất cả mọi người ở đây đều không khỏi cười nhạo một trận. Triệu Phong thật sự ngu xuẩn, hắn thế đơn lực bạc, lại muốn nuốt trọn kiện bảo vật bậc này. Đây là do ngươi tự tìm, sắc mặt lão giả mặt ngựa của tinh thần lâu đại biến, chuẩn bị xuất thủ. Khoảnh khắc này, khắp không gian ầm ầm nổ tung một trận, một cỗ uy áp kinh thiên trấn áp vạn vật bùng phát ra, khiến cho tất cả mọi người ở phụ cận toàn thân khẽ run lên. Những kẻ thực lực thấp hơn chân thần tam giai càng không thể động đậy chút nào. Thế nhưng bỗng nhiên, dưới chân Triệu Phong đột nhiên sáng lên một trận hư quang ngũ sắc tinh bạch. Vô số ngân văn trận pháp nhất thời lan tỏa ra, cuối cùng hình thành nên một đạo trận pháp văn lạc khổng lồ. Đây là, không tốt, sắc mặt lão giả mặt ngựa kia đột nhiên thay đổi. Từ đầu tới cuối,

nhất định cũng phải thanh lý luôn những người này. Lúc này, Triệu Phong liếc nhìn về phía Hàn Ngưng Nhi, khẽ gật đầu. Cặp mắt bích lục sắc của Hàn Ngưng Nhi nhất thời nhìn chằm chằm về phía gã y sư áo bảo trắng. Bỗng nhiên, từ trong cặp mắt của nàng đột nhiên dâng lên một tầng oánh quang thúy lục sắc. Một cỗ lực lượng sinh mệnh áo nghĩa bàng bạc từ trong đó tràn ngập ra. Cỗ lực lượng sinh mệnh áo nghĩa thuần túy kia khiến cho tất cả mọi người ở đây nhất thời vui vẻ thoải mái, huyết dịch gia tốc lưu động, ngũ tạng lục phủ thoải mái đến cực điểm, phảng phất đã tăng thêm mấy chục năm thọ mệnh. Mấy chục năm thọ mệnh đối với cường giả chân thần mà nói, cũng không coi vào đâu. Nhưng chỉ mới bị cỗ lực lượng áo nghĩa này lan đến, liền có thể tăng lên mấy chục năm thọ mệnh. Cái này không khỏi có chút không thể tưởng tượng nổi. Sắc mặt sáu người Xích Văn tộc kinh dị nhìn về phía Hàn Ngưng Nhi, không biết tại sao đối phương lại có được bản lĩnh lớn đến như vậy. Nhưng gã y sư áo bào trắng kia thì lại triệt để giật mình, hai mắt mở lớn, trợn trừng trừng nhìn chằm chằm Hàn Ngưng Nhi, hô hấp dồn dập. Ngay thời khắc này, trong nội các của Phổ Tể Điện đột nhiên bộc phát ra vài cỗ thần thức cường đại, quét nhanh về phía tòa điện các này. Khoảnh khắc bọn họ quan sát tới cặp mắt của Hàn Ngưng Nhi, lập tức trực tiếp đứng bật dậy, phóng thẳng ra ngoài. Trong nháy mắt, trong tòa điện các này đã xuất hiện hai gã chân thần ngũ giai, một gã chân thần lục giai. Tâm thần đám người Xích Văn tộc run lên, vẻ mặt kinh hoàng, không biết tại sao lại có nhiều cường giả chân thần như vậy chạy tới nơi này. Xin hỏi các hạ, có phải là hậu duệ truyền thừa của sinh mệnh thần mâu không? Lúc này, gã chân thần lục giai đầu mọc một cặp sừng ngọc xanh biếc, dưới cằm có một chòm râu dê khẽ thấp giọng hỏi. Sinh mệnh chi mâu, đám người Xích Văn tộc nhất tề nhìn chăm chú về phía Hàn Ngưng Nhi. Nhìn về phía cặp nhãn mâu lấp lánh bích lục toái quang kia của nàng, mạnh mẽ hít một hơi lãnh khí. Chương 1240, tìm được mục tiêu. Những hậu duệ huyết mạch của bát đại thần mâu, nếu như không cố ý bày ra năng lực của mình, căn bản rất khó phân biệt được. Cho nên trước đây, tất cả mọi người đều không phát hiện ra thân phận hậu duệ sinh mệnh chi mâu của Hàn Ngưng Nhi. Trong điện các, Hàn Ngưng Nhi kích phát ra sinh mệnh chi mâu, giống như vị sinh mệnh nữ thần của toàn bộ phiến Sơn Lâm đại địa này. Khắp nơi đều đắm chìm trong sinh cơ bích lục giạt rào, bộ dáng thần thánh bất phàm. Hàn tỷ tỷ, không ngờ lại là hậu duệ truyền thừa của sinh mệnh chim mâu. Nữ tử Hà Tịch của Xích Văn tộc mở lớn cái miệng nhỏ phấn nộn, trong mắt lộ ra thần sắc sùng kính. Trong mắt nàng, huyết mạch của hậu duệ thần mâu có thể so sánh với huyết mạch 50 hạng đầu trên thái cổ vạn tộc bảng, chính là huyết mạch cao quý nhất. Hiện tại, nàng căn bản sẽ không so sánh chính mình với Hàn Ngưng Nhi nữa. Cái này, làm sao có thể? Gã y sư áo bào trắng kia khiếp sợ một hồi lâu, mới phun ra mấy chữ này. Có được sinh mệnh chi mâu, cho dù không học tập y đạo, cũng có thể dựa vào nhãn mâu dễ dàng trị liệu các loại thương thế tật bệnh trên thân thể người khác. Mà một khi nghiên cứu y đạo, năng lực của sinh mệnh chi mâu sẽ có thể phát huy với trình độ lớn nhất. Một vị y sư có được sinh mệnh chi mâu, không ai không phải là có địa vị tối cao trong thần vực man hoang cả. Phổ Tế Điện mặc dù ở khu vực phụ cận này xem như là thế lực tứ tinh dưới có địa vị cao nhất, nhưng mà quả thật không dung nạp nổi hậu duệ của sinh mệnh chim mâu. Một khi để cho những đại thế lực khác phát hiện trong Phổ Tế Điện có hậu duệ sinh mệnh chim mâu, nói không chừng sẽ mặc kệ tất cả, tiến hành đả kích hủy diệt với Phổ Tế Điện, cướp đi hậu duệ sinh mệnh chim mâu. Thư trưởng lão, vị chân thần lục giai của Phổ Tế Điện chợt quát lớn. Bên kia, toàn thân gã y sư áo bào trắng kia nhất thời chấn động. Vị cô nương này, thư mỗ có mắt không tròng, những lời nói vừa rồi cũng chỉ là vui đùa, xin không nên để ở trong lòng. Trên mặt gã y sư áo bào trắng kia nặn ra nụ cười chào đón. Có được sinh mệnh chi mâu, một khi tiến vào thế lực cường đại, chắc chắn sẽ nhận được dốc hết sức tài bồi của bọn họ. Thành tựu ngày sau tuyệt đối viễn siêu bất luận một gã y sư nào của Phổ Tế Điện. Đám người Xích Văn tộc ở bên cạnh ngây ngẩn cả người, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía gã y sư áo bào trắng kia. Vị y sư nội môn mới vừa rồi còn khí thế cao ngạo, khắp chỗ khinh thường đối với bọn chúng, hiện tại không ngờ lại cúi đầu gập người xin lỗi với Hàn Ngưng Nhi. Sự tương phản giữa trước và sau thật sự quá lớn rồi. Là vui đùa sao, vừa rồi thư trưởng lão thiếu chút nữa đã động thủ với vãn bối A. Lúc này, Triệu Phong chợt cười lạnh một tiếng. Vừa rồi, nếu không phải hắn để cho Hàn Ngưng Nhi biểu hiện ra năng lực của sinh mệnh chim mâu, vị thư trưởng lão này nói không chừng đã động thủ với bọn họ rồi. Hiểu lầm mà thôi, thư trưởng lão kia cười lúng túng một cái, nhưng trong nội tâm lại không ngừng thầm mắng Triệu Phong. Không biết hai vị tới đây là có chuyện gì quan trọng không? Lúc này, vị chân thần lục giai của Phổ Tế Điện kia chợt mở miệng hỏi. Vừa rồi, thư trưởng lão của Phổ Tế Điện mình rõ ràng đã đắc tội hai người trẻ tuổi này, cho nên vị chân thần lục giai này mới hy vọng có thể tận lực giúp đỡ hai người Triệu Phong, đổi lấy hảo cảm của bọn họ. Không biết tiền bối có từng nghe nói qua người nào tên là Du Băng Thành hay không? Lúc này, Hàn Ngưng Nhi thu liếm lại sinh mệnh chi mâu, trực tiếp hỏi. Du Băng Thành, các ngươi nói, chẳng lẽ là Du trưởng lão của Sinh Nguyên Tông? Gã chân thần lục giai này thoáng trầm mặc trong chốc lát, hai mắt đột nhiên lấp lánh tinh quang, đột nhiên lại càng thêm nhiệt tình hơn với Hàn Ngưng Nhi. Sinh Nguyên Tông cũng là một thế lực do y sư làm chủ, nhưng lại là đại tông tứ tinh đỉnh phong, uy danh truyền xa. Không rõ ràng lắm, ta chỉ biết tên họ của người này mà thôi. Hàn Ngưng Nhi lắc đầu, nhìn bộ dạng của gã chân thần lục giai này, tựa hồ người tên Du Băng Thành này cũng thập phần nổi danh trong Tử Linh vực. Nhưng sắc mặt Triệu Phong lại bình thản, cũng không có biến hóa gì. Tên họ mặc dù giống nhau, nhưng không có nghĩa chính là người mà Hàn Ngưng Nhi muốn tìm kia. Sau đó, dưới sự nhờ cậy của hai người Triệu Phong, vị chân thần lục giai này của Phổ Tế Điện gửi đi một phong thư cho Du trưởng lão của Sinh Nguyên Tông. Trong thư nói rõ một vài tình huống của Hàn Ngưng Nhi, nếu như vị Du trưởng lão này đúng thật là tiền bối đồng môn mà Hàn Ngưng Nhi muốn tìm, hắn tự nhiên sẽ làm ra một vài an bài. Trong khoảng thời gian chờ đợi này, hai người Triệu Phong tạm thời ở lại trong Phổ Tế Điện. Mấy ngày sau, sáu người Xích Văn tộc chuẩn bị quay trở về. Lần này nhờ có Triệu huynh đệ rồi, Xích Văn tộc vô cùng cảm kích. Trên mặt Hàn Thúc cùng đám người Xích Văn tộc mang theo vẻ cảm kích, biện diện từ biệt hai người Triệu Phong. Cùng đồng hành với bọn họ, còn có vị thư trưởng lão kia của Phổ Tế Điện. Dưới mệnh lệnh nghiêm khắc của Phổ Tế Điện, lần này hắn đi tới Xích Văn tộc, tiến hành trị liệu kỳ độc cho tộc trưởng Xích Văn tộc, hơn nữa còn không được thu một xu thù lao nào cả. Gặp lại sau, Triệu ca ca, Hàn tỷ tỷ. Hà Tịch vẫy vẫy bàn tay nhỏ bé, cáo biệt hai người Triệu Phong. Vị thư trưởng lão kia mang theo biểu tình như khóc tang, đi theo đám người Xích Văn tộc rời khỏi Phổ Tế Điện. Đợi một thời gian đi, không bao lâu nữa sẽ có tin tức thôi. Triệu Phong nói với Hàn Ngưng Nhi một câu, sau đó quay trở lại chỗ ở của mình. Bá, Triệu Phong lấy ra trường bào thời không, tiến vào không gian bên trong. Cách đó không xa, quả trứng do tiểu tặc Miêu hóa thành vẫn còn đang yên tĩnh nằm đó, không có một tia động tĩnh nào. Chủ nhân, Diệt Thế Hắc Giao Long cung kính nói, 25 năm qua, phần lớn thời gian Triệu Phong vẫn luôn dùng để chạy đi, mà Diệt Thế Hắc Giao Long thì lại chân chân chính chính ở trong trường bào thời không tu luyện 250 năm. Hiện tại, tu vi của hắn đã khôi phục lại tới chân thần ngũ giai, khoảng cách thời kỳ đỉnh phong, bất quá chỉ còn kém một giai nữa mà thôi. Trong thời gian này, Diệt Thế Hắc Giao Long đã sử dụng không ít áo nghĩa chi tinh, hỏa chi áo nghĩa, cho nên so với thời kỳ đỉnh phong cũng còn mạnh hơn vài phần. Bên kia, Triệu Vong vẫn còn đang tu luyện, vẻ mặt lãnh khốc, cặp mắt âm trầm đáng sợ. Triệu Hồi thì đang đọc một cuốn sách, phân biệt dược liệu, phân tích dược lý. Mà Triệu Vạn thì đang phụ trách khai thác mộng cảnh thái cổ, cung cấp tài nguyên tu luyện cho mọi người. Triệu Phong đi tới địa phương chính mình thường tu luyện, khoanh chân ngồi xuống. Trước người Triệu Phong phiêu phù hai khỏa tinh châu trong suốt sáng bóng, bên trong tràn ngập vô số điện quang lôi đình. Đây chính là lôi thần tinh trước đây Tân Vô Ngân đã tặng cho Triệu Phong. Bởi vì nhu cầu tu luyện, cho nên hắn đã phục chế rất nhiều. Ngũ hành phong lôi quyết tầng thứ 12, thần lực ngũ hành lôi kiếp. Nếu dùng lực lượng lôi điện ẩn chứa lôi kiếp áo nghĩa, dung nhập vào trong thần lực ngũ hành, sẽ có thể gia tăng lực phá hoại. Triệu Phong vận chuyển ngũ hành phong lôi quyết, trực tiếp hấp thu lực lượng lôi kiếp trong lôi thần tinh, dung nhập vào trong thần lực quang toàn trong cơ thể. Tầng thứ 12 ngũ hành phong lôi quyết này chính là một tầng cuối cùng, sau khi tu luyện thành, công pháp này sẽ triệt để viên mãn. Đến lúc đó, chính là thời điểm Triệu Phong đột phá thiên giai thần vị. Thời điểm Triệu Phong tu luyện ngũ hành phong lôi quyết, hắn còn sử dụng loại thần lực này, kết hợp với lực lượng lôi kiếp, tiến hành rèn luyện thánh lôi thể. Thánh lôi thể tổng cộng có 7 tầng, hiện tại Triệu Phong đã đạt tới tầng 7 đỉnh phong, khoảng cách viên mãn chỉ còn một bước nhỏ nữa. Nhưng mà một bước nhỏ này cũng rất khó vượt qua, lực lượng lôi kiếp bình thường đã khó có thể mang đến tác dụng rèn luyện cho thân thể của hắn. 5 ngày sau, Phổ Tế Điện truyền đến tin tức. Du trưởng lão của Sinh Nguyên Tông quả thật chính là tiền bối đồng môn của Hàn Ngưng Nhi. Không nghĩ tới hai vị thật sự nhận biết Du trưởng lão của Sinh Nguyên Tông. Cứ như vậy, khi Hàn cô nương đến Sinh Nguyên Tông, chắc chắn sẽ nhận được đại lực tài bồi, tiền đồ sáng lạng. Vị chân thần lục giai của Phổ Tế Điện, mỉm cười, nói. Thậm chí, cường giả cổ thần của Phổ Tế Điện cũng đặc biệt xuất quan, gặp mặt hai người một lần. Màn đêm buông xuống, toàn bộ Phổ Tế Điện cử hành một hồi tiệc chia tay cho hai người Triệu Phong. Rất nhiều y sư của Phổ Tế Điện, kể cả đám thanh niên tài tuấn của các thế lực phụ cận đều đến đây tụ họp một chút. Một đêm qua đi, cao tầng Phổ Tế Điện tự thân phái người tiễn hai người Triệu Phong đi tới thế lực tứ tinh đỉnh phong, Sinh Nguyên Tông. Đến Sinh Nguyên Tông rồi, cũng không nên quá mức ỷ lại vào vị tiền bối này. Tất cả đều phải dựa vào chính mình. Trên đường đi, Triệu Phong dặn dò Hàn Ngưng Nhi, Trước đây, trong thư tín Phổ Tế Điện gửi qua cũng không nói rõ Hàn Ngưng Nhi là hậu duệ của Sinh Mệnh Chim Mâu. Nếu như nói rõ điểm này, phỏng chừng Du Băng Thành của Sinh Nguyên Tông sẽ đích thân tới đây tiếp đón bọn họ. Bởi vậy có thể thấy được, gã Du Băng Thành này đối đãi với Hàn Ngưng Nhi, thái độ cũng rất bình thường. Lúc nào ngươi sẽ đi tìm người mà ngươi muốn tìm? Hàn Ngưng Nhi cúi đầu, nhẹ giọng hỏi. Thời điểm đặt chân tới Tử Linh Vực, Hàn Ngưng Nhi liền biết, không bao lâu nữa Triệu Phong sẽ rời đi. Rất nhanh thôi, Triệu Phong đơn giản trả lời. Mượn danh tiếng của Phổ Tế Điện, đám người Triệu Phong liên tục mượn dùng truyền tống trận các thế lực tứ tinh rưỡi trên đường. 2 tháng sau, mọi người đã thuận lợi đến được Sinh Nguyên Tông. Dưới sự dẫn tiến của nhân viên Phổ Tế Điện, hai người trực tiếp gặp được du trưởng lão của Sinh Nguyên Tông. Gã du trưởng lão này bộ dáng chừng trung niên, trang phục y sư bình thường, so với gã thư trưởng lão của Phổ Tế Điện kia còn có khí chất thầy thuốc hơn một chút. Du trưởng lão thân là chân thần lục giai, chỉ kém một bước nhỏ nữa liền có thể trở thành cổ thần, nhưng mà một bước này lại khó như lên trời. Du tiền bối, ta chính là đệ tử của thần Thảo Môn. Hàn Ngưng Nhi chủ động nói, ngươi, ánh mắt du trưởng lão lập tức rơi xuống trên người Hàn Ngưng Nhi, tỉ mỉ đánh giá. Hắn vốn cho là, thần Thảo Môn biết được hiện tại hắn có thành tựu không tệ tại Tử Linh Vực, liền phái tới vài gã đệ tử, để cho hắn nâng đỡ một chút. Nhưng lại không nghĩ tới, không ngờ thần Thảo Môn lại đưa tới một nàng mỹ nhân như vậy, hơn nữa thể chất của Hàn Ngưng Nhi hết sức đặc thù, tuyệt đối là thân thể tuyệt hảo để tu hành y đạo. Du trưởng lão nhìn chằm chằm Hàn Ngưng Nhi, trong mắt có chút si mê. Nữ tử này dung mạo khuynh thành, hơn nữa thể chất đặc thù, có tiền đồ cực lớn, có thể làm đạo lữ song tu của ta. Trong lòng du trưởng lão thầm đánh bàn tính, trước đó, du trưởng lão vốn đã muốn tìm một vị đạo lữ, mượn bí pháp song tu đặc thù, trợ giúp chính mình đột phá cổ thần. Hiện tại Hàn Ngưng Nhi lại đột nhiên đưa tới cửa, phương diện dung mạo tuyệt đối không thể soi mói, thể chất cũng là tuyệt hảo. Du tiền bối, ta là hậu duệ của Sinh Mệnh Chim Mâu. Hàn Ngưng Nhi thoáng thôi động một chút Sinh Mệnh Chim Mâu, sau đó nói. Du trưởng lão đang tỉ mỉ quan sát Hàn Ngưng Nhi, nhất thời ngây ngẩn tại chỗ, toàn thân cứng ngắc, ánh mắt nhìn chằm chằm cặp mắt bích lục của Hàn Ngưng Nhi. Sau một hồi, trên mặt du trưởng lão lộ ra nụ cười kinh hỉ nồng đậm. Tốt, tốt, sau nửa ngày, du trưởng lão mới nói ra 2 chữ này. Mà ánh mắt của hắn, từ đầu tới cuối thủy chung vẫn luôn nhìn chằm chằm trên người Hàn Ngưng Nhi, không thể nào dứt ra. Sinh Mệnh Chi Mâu, ha ha, ngươi chắc chắn sẽ được Sinh Nguyên Tông trọng dụng. Du trưởng lão kinh hỉ cười to. Sau đó, Hàn Ngưng Nhi liền bắt đầu nói chuyện tình thần Thảo Môn cho du trưởng lão nghe. Ở trong lòng nàng, du trưởng lão là người của thần Thảo Môn, bởi vậy nàng đối đãi với hắn như là trưởng bối kính yêu trong tộc, đem tao ngộ của thần Thảo Môn, toàn bộ nói ra. Ngươi yên tâm, ta sẽ khiến cho Hoàng Long Các phải trả giá thật lớn. Du trưởng lão lời thề son sắt đảm bảo với Hàn Ngưng Nhi. Hai người hàn huyên một hồi lâu, ánh mắt du trưởng lão cuối cùng mới chuyển sang trên người Triệu Phong. Là Triệu công tử đã đưa ta an toàn tới Tử Linh Vực. Hàn Ngưng Nhi vội vàng giới thiệu, dọc theo đường đi, đa tạ vị tiểu huynh đệ này rồi. Người có nhu cầu hoặc là thỉnh cầu gì đó, cứ việc nói ra. Nếu du mỗ có thể làm được, nhất định sẽ đáp ứng ngươi. Du trưởng lão tỉ mỉ đánh giá Triệu Phong, khách khí nói. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra được Triệu Phong bất phàm, bằng không, một gã chuẩn thần bình thường, làm sao có thể đưa Hàn Ngưng Nhi an toàn tới Tử Linh Vực được. Hơn nữa hắn còn nhìn ra được, Hàn Ngưng Nhi tựa hồ có chút ý tứ với tiểu tử tóc hoàng kim trước mắt này. Không biết tiền bối có từng nghe qua Triệu Vũ Phi của linh tộc không? Triệu Phong không chút khách khí, trực tiếp mở miệng hỏi. Gã du trưởng lão này là trưởng lão của thế lực tứ tinh đỉnh phong, hơn nữa lại còn là y sư, quan hệ rộng rãi, có lẽ có thể giúp được Triệu Phong. Ngươi biết nàng, thân sắc du trưởng lão đột nhiên biến đổi, vẻ mặt kinh dị nhìn chằm chằm Triệu Phong, trong mắt mang theo nghi vấn nồng đậm. Tâm thần Triệu Phong khẽ động, chỉ nhìn biểu tình của du trưởng lão liền biết, Triệu Vũ Phi quả thật đang ở trong thế lực linh tộc của Tử Linh Vực.